Chương 462, Kim sắc vũ tiễn, cầu đặt cất dấu. Thành phiến toái thạch không ngừng từ cánh cửa bong ra từng mảng, từng bước hóa thành cuồng vũ báo cát, lớn như vậy quảng sừng trong đại sảnh khắp nơi đều xa vào ở nơi này trong báo cát, bao phủ ở trong tầm mắt của mọi người, hầu như nhìn không thấy chung quanh tình cảnh. Bất quá loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, cổ lực lượng này ở phá hủy gần nửa cái diện tích cánh cửa sau đó, rốt cục cũng đã ngừng đến. Bất quá hiện tại đổ nát thê lương bộ dạng khiến người ta rất khó cùng phía trước dáng vẻ liên tưởng đến nhau. Khao y tràn ngập bụi mù rốt cục tan hết, nhìn Long Hy Thược cái kia vẹn vẹn dậm chân uy lực, bao quát sạc khu ở bên trong tất cả mọi người không khỏi mục trường khẩu đốc. Đây chính là có hệ thống không cách nào phá hư thuộc tính, cư nhiên cứ như vậy bị hắn đơn giản hủy diệt miêu yêu tộc lĩnh chủ, lộ nhìn trước mắt tình cảnh. Đối với Long Hy Thược trước xem nhẹ nhóm người mình sự tình cũng sẽ không ôm bất mãn. Bất luận thế nào, người trước mắt thủ đoạn thật có khinh thị tư cách của bọn hắn. Chứng kiến phía trước cản trở lấy ngoại trừ, Pháp Na rút vũ khí ra, chậm rãi đi vào hình viên trụ to lớn đại sảnh. Hy Thược lẽ nào sẽ nàng một người đối phó sao? Chứng kiến Pháp Na độc thân trước, sặc quy vội vàng hô. Không, còn có ta, các ngươi đang ở một bên chờ thời nói ra như vậy lời nói đồng thời, hình viên trụ đại sảnh, bị này héo rũ rễ cây đầy tường. Khảm nạm ở trong khe hở thủy tinh bắt đầu phát sinh nhàn nhạt ánh huỳnh quang, sau đó từ quang huy bên trong đản sinh là ăn mặc màu trắng tinh khôi giáp người thủ vệ. Người thủ vệ không có bất kỳ ngôn ngữ, lay động phía sau bô nở mảnh hầu như trong suốt sắc cánh, huy vũ trong tay trường kiếm màu trắng giống như một khỏa như sao rơi nhằm phía mặt đất Pháp Na. Vì thượng đại nhân trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó Pháp Na trong mắt màu bạc bên trong bộc phát ra một hồi lanh mang. Chân đôi G.I.E.I. bạc dùng sức đập ra, toàn bộ thân hình biến hóa thành một đạo ngân quang hướng thẳng bay đi. Có thể là cảm giác tốc độ như vậy bất quá, đang chạy như bay trong Pháp Na phía sau bắn ra màu xanh nhạt cánh, tuy là chỉ có trong nháy mắt, nhưng là đưa nàng trô ở vị trí lần nữa tăng lên hơn 10m như vậy bay nhanh tốc độ làm cho hai người rất nhanh ở giữa không trung gặp nhau, không có một chút dừng lại nghỉ ý tứ, Pháp Na chủy thủ trong tay trực tiếp cắt đứt người thủ vệ cờ lệ mò. Dư thế không giảm bổ ra thân mình của nó, ở một mảnh tia sáng chói mắt gián đoạn thành hai nửa thi thể trên. Không trung hóa thành màu tím sương mù đặc. Thật là giỏi một bên sủ gù hạ chứng kiến Pháp Na một lát giết chớp nhoáng người thủ vệ, vừa định nhảy cân hoan hô liền bị bên cạnh sạc quỹ cắt đứt. Trước chớ cao hưng quá sớm, chân chính công kích còn không có đã tới đây, cái kia chỉ là hệ thống sơ bộ thăm dò, là dùng để phán đoán tiến công chiếm đóng người cường độ. Nếu như mục tiêu thực lực phản ứng càng mãnh liệt, như vậy mặt công kích thì sẽ càng phát đi kịch liệt phảng phất xác nhận sạc khu cảnh cáo. Ở cao y kia người thủ vệ sau khi biến mất không lâu sau, vách tường chung quanh thủy tinh cũng bắt đầu phát sinh cái loại này nhàn nhạt ánh huỳnh quang, sau đó từ đó đản sinh ra người thủ. Vệ cư nhiên không với bách phu, hơn nữa này thủy tinh ở sinh ra nhiều thế này người thủ vệ sau đó cũng không có mất đi quan mang. Còn có nhiều hơn người thủ vệ không ngừng từ đó tuôn ra sự tình trở nên phiền toái nhìn một lát liền chiếm giữ toàn bộ phương không gian người thủ vệ. Saku nhướng mày, nhìn vẫn như cũ thản nhiên xử chi Long Hy Thược. Saku không khỏi nghĩ đến, Hy Thược, ngươi đến cùng phải làm sao mọi người tâm tư không đồng nhất, bất quá cái này cũng không thể ảnh hưởng đến Pháp. Na tâm cảnh, đối mặt với số lượng đông đảo người thủ vệ, thân ảnh của nàng thực sự giống như một trận gió, bất luận là Saku, Suguha. Vẫn là đi theo ở lộ sau lưng miêu tộc hộ vệ, đều chỉ có thể nhìn được một cái màu bạc tuyến từ đại sảnh trung ương trôi dạt đến đám kia người thủ vệ trong. 10 giây. Chỉ dùng thập giây. Này nguyên bản còn đứng ở nơi đó người thủ vệ toàn bộ đều hóa thành nồng nặc tử sắc kiến vụ. Ở trước đó tất cả mọi người chứng kiến những tên kia toàn bộ đều biến thành mấy khối lấy khối vụn. Tuy là những thủ vệ này người thực lực không tệ, đáng tiếc chúng nó gặp sai rồi đối thủ. Long Hy Thược vừa đi về phía đại sảnh trung ương, vừa dùng một cái không biết từ cái gì địa phương rút ra tới bạch sắc khăn lụa xoa cặp kia hai tay trắng đoán, bắt trước mặt Phật có cái gì không nhìn thấy với vật. Hay nghiêm ngặt tất cả mọi người chấn động sợ nói không ra lời, ngẩng đầu nhìn cái kia thật cao ở dáng người, ở đây trong lòng của tất cả mọi người cũng không biết nên như vậy hình dung mình lúc này cảm giác. Bất quá, lúc này Pháp Na lại không dùng lại chút nào ý tứ. Theo không ngừng xuất hiện quỷ dị thân ảnh, chủy thủ trong tay cũng xẹt qua một cái lại một cái người thủ vệ thân thể. Bất quá mặc dù là lấy Pháp Na loại này kinh khủng thanh lý tốc độ, nhưng bảo lưu ở giữa không trung người thủ vệ vẫn như cũ không có giảm bất ý tứ, không chỉ có như vậy, ngược lại xuất hiện chất đống hiện tượng. Vô cùng vô tận sao hy thực, những thủ vệ kia giả hình như là vô cùng vô tận đấy. Lần này chúng ta có phiền toái sạc hút cũng phát hiện trong đó nguy cơ, vội vàng rút ra bên hông kiếm nhật, những người khác cũng dồn dập rút ra vũ khí, bởi vì chống không người thủ vệ đã phát hiện bọn họ, thậm chí vì vậy mà cải biến công kích xáo lộ. Từ thủy tinh bên trong xuất hiện không còn là tay cầm trường kiếm người thủ vệ, mà là cầm trong tay bạch sắc cung tên người thủ vệ. Chuyện này phiền toái thấy như vậy một màn trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi mát lạnh, tuy là các nàng trước đang thử thăm dò thế giới thụ thời điểm cũng đã gặp qua tình huống như vậy, bất quá khi đó người thủ vệ nhân số vẹn vẹn không đến bách phu, bất quá lần này chính là không đến 10 người lại đưa tới nhiều như vậy cầm trong tay cung tên người thủ vệ, nhìn trên bầu trời phảng phất che khuất bầu trời dày đặc đoàn đội, chỉ sợ cũng có ngàn người không có chút nào mệnh lệnh, này. Cầm trong tay cung tên người thủ vệ lại đều nhịp kéo ra cung tên trong tay, màu vàng nhạt tên rất nhanh thì dường như mưa rào tầm tã một dạng nghiêng tới. Nhanh, chạy mau nhìn vũ tiện hướng phía phương chen chúc mà đến, trước hết đứng không vững đầu trận tuyến cũng là đi theo ơ miêu yêu lĩnh chủ sau lưng miêu tộc hộ vệ. Ngươi thuộc thật đúng là nhát gan A Long Hy Thược nhìn những hộ vệ kia chạy trốn miệng lại không buông tha bất kỳ một cái nào đã kích lộ cơ hội. Hừ. Đối mặt trường hợp như vậy không phải tất cả mọi người có thể giống như ngươi như vậy không có cảm giác chút nào. Tuy là lộ miệng nói ung dung, bất quá nàng đang đối mặt những mũi tên kia mưa thời điểm cũng không khỏi sợ lên, tuy là mặc dù là bị bắn trúng cũng sẽ không thực sự chết đi, bất quá đang cảm thụ đến cái loại này vũ tiễn cái loại này phô thiên cái địa chẳng diện, nàng vẫn có chủng nhỏ bé cảm giác. Hy Thược, công kích sắp tới chứng kiến những mũi tên kia mưa mã liền tiếp xúc được các nàng. Sắc phát hiện hắn lúc này lại còn có tâm tình cùng lộ khắc khẩu, không khỏi có chút tức giận nhắc nhở. Ha ha, không cần lo lắng mắt thấy những mũi tên kia mưa đem bao trùm toàn bộ đại sảnh, Long Hy Thược không chút hoang mang lấy ra liêm đao. Ô cũng bị Hy Thược hại chết cảm thấy phương độ sáng tối sầm lại, Sắc không cần nghĩ cũng biết vũ tiến tới, bất quá trong tưởng tượng bị vô số tên xuyên qua tình cảnh cũng không có phát sinh, mặc dù có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Nhưng Sạc Khu lại phát hiện bên cạnh mình cũng không có bị thương tổn một loạt tiếng oanh minh từ một bên truyền đến. Sạc Khu kinh ngạc phát hiện cũng là Long Hy Thược một tay xoay tròn trong tay liêm đao, này dày đặc tên căn bản là không thể đột phá. Như vậy phòng ngự, mà cái kia tiếng oanh minh chính là vũ tiễn cùng liêm đao va chạm phát ra thanh âm, bởi vì vũ tiễn dày đặc nguyên nhân, va chạm thanh âm cũng không có một chút đỉnh tiết ý tứ. Có Long Hy Thược bảo hộ, không có một căn tên có thể đột phá phòng ngự của hắn. Bất quá trước nơi đó lâm trận chạy trốn miêu tộc hộ vệ nhưng là không còn có may mắn như thế. Còn chưa kịp chạy ra cái này đại sảnh, liền bị dày đặc vũ tiễn hoàn toàn bao trùm. Trước Sắc Khu nghe được tiếng kêu thảm thiết chính là bọn họ phát ra này điên cuồng vọt tới tên dường như di chuyển nhanh chóng điểm sáng. Đến cuối cùng theo người thủ vệ tăng, ở phía xa xem này đang di động mũi tên ánh sáng thậm chí tạo thành một mảnh hoàn chỉnh màn sáng rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh to lớn ở Long Hy Thượng cách đó không xa truyền đến. Ngoại trừ Long Hy Thược bảo vệ một khối khu vực ở ngoài, trong đại sảnh tất cả địa phương đều đang chịu đựng như vậy hung mãnh công kích, vô số tên đập về phía mặt đất, ở điếc thai trong tiếng ầm ầm mang theo một hồi bụi mù cầu thả cầu vô tốt.